Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Liên lập tức trừng to mắt, lời này đối với bà mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang ở trong mắt bà. Công việc ở cung Tiêu xã là bát cơm vàng, bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được. Nghe nói thôn bên cạnh có một người bỏ 200 tệ tìm việc, kết quả 3 năm vẫn chưa vào được. Tiêu Thái Liên lập tức lo lắng, còn nghĩ kiểu gì vậy? Giọng nói của bà vừa gắt gỏng vừa đanh thép. Lục Hương ở bên ngoài dọn bàn, Phó Cẩm Huy không cho cô vào, sợ sẽ bị mẹ chồng giận lây. Nhưng lúc này Lục Hương ở bên ngoài có chút lo lắng tình huống bên trong. Lời này của Phó Cẩm Huy không chỉ có Tiêu Thái Liên không chấp nhận được, ngay cả mấy anh trai cũng bị lời nói đột ngột của anh làm cho im ắng cả buổi. Phó Cẩm Huy nói, mẹ, con nghiêm túc, công việc này kiếm tiền quá ít. Nghe vậy, mấy anh trai hiểu sâu sắc, từ sau khi bắt đầu làm cổ vịt, một tháng ít nhất hơn 30 tệ, Phó Cẩm Huy mới kiếm hơn 20. Tiêu Thái Liên nói, một người đàn ông như con, lẽ nào còn muốn về thôn làm những công việc đồng áng kia sao? Lúc nói chuyện, Tiêu Thái Liên sốt ruột, nước mắt cũng chảy xuống, lúc đầu nuôi anh tốn kém nhất, bây giờ khó khăn lắm trong nhà mới ổn định, anh lại muốn từ chức. Phó Cẩm Huy nói, con cùng Lưu Bàng mở xưởng, có thể sẽ vất vả một chút, nhưng là đàn ông, vẫn nên có chút chuyện riêng để làm. Công việc ghi sổ sách kia rườm rà rắc rối, cả ngày ở trong một văn phòng nhỏ, thật sự rất phiền. Mấy anh trai chưa từng nghe Phó Cẩm Huy nói những điều này. Theo họ thấy, công việc gió thổi không tới, mưa xối không ướt sao lại phiền. Anh hai Phó nói, em phải nghĩ cho kỹ, đây không phải chuyện nhỏ. Anh ba Phó lại hơi không quan tâm, không làm thì không làm. Em cảm thấy Lưu Bàng rất tốt, người ta có xe, không phải ai cũng có thể kinh doanh với cậu ấy, cũng chỉ có chú Tư nhà chúng ta có phúc. Lời còn chưa nói hết đã bị Tiêu Thái Liên chửi một trận. Còn bớt chen mồm vào, không khuyên giúp còn gây thêm loạn. Phó Cẩm Huy nói, bây giờ có một cơ hội như vậy, hơn nữa Lưu Bàng đã nói rồi, nếu làm không tốt, cậu ấy có thể tìm việc giúp con. Anh ấy là con trai của sưởng trưởng trại heo, tìm công việc đối với anh ấy mà nói không phải chuyện khó. Huống hồ Phó Cẩm Huy còn có văn bằng đại học, mẹ cho con thử một năm, nếu không được, con sẽ không nhắc tới nữa. Tiêu Thái Liên thấy quả thật Phó Cẩm Huy suy nghĩ rất chu toàn. Nhất thời cũng không biết nói gì, nhưng bà vẫn còn tức giận. Mẹ không biết đã tạo nghiệt gì, mới sinh con. Sau đó xoay người đi, Phó Cẩm Huy thấy nói không được, muốn đuổi theo, bị anh ba Phó cản lại. Anh ba Phó nói, mẹ đang tức giận, quay về anh khuyên bà ấy, em tuyệt đối đừng tới, miễn cho mẹ nhìn thấy em lại càng tức. Phó Cẩm Huy nói, vậy thì nhờ anh ba rồi. Anh ba Phó không sao nói, không sao, chỉ là anh ấy cũng có chút bất ngờ với lựa chọn của Phó Cẩm Huy. Vui vẻ ăn cơm, xong lại ôm tức đi về. Ba đứa con trai luân phiên khuyên, mãi tới tối, nhà họ Phó đèn đuốc sáng trưng. Mấy đứa con dâu cũng biết, không ngờ gan chú út lớn như vậy, công việc tốt như vậy nói nghỉ là nghỉ. Nhưng cũng không ai dám nói lung tung. Anh cả Phó nói, xưa giờ chú Tư nặng tâm tư, nếu chú ấy đã quyết định, vậy chắc chắn là đã nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa, có người đảm bảo cho chú ý, hay là đi thử thử đi. Anh ba Phó nhân cơ hội nói, đúng vậy, mẹ xem đợt trước em Tư còn bị thương, đi làm ở đó còn có nguy hiểm. Thanh niên yếu ớt như em ấy sao có thể làm chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng tốt cỡ nào, cơ hội này người bình thường không với được đâu. Cũng chỉ vì em ấy và Lưu Bàng là bạn học, chuyện tốt này mới có thể rơi lên người em ấy. Mọi người anh một câu em một câu, đều xin xỏ cho Phó Cẩm Huy. Tiêu Thái Liên vô cùng tức giận, các con đều bị nó chuốc bùa mê gì rồi, mẹ nói không được là không được. Bà đã lớn tuổi, từng trải nhiều, có một công việc đảm bảo thu nhập là chuyện tốt chừng nào. Người mới sống tốt một chút, không biết trời cao đất dày đều sẽ ngã đau. Tiêu Thái Liên càng nghĩ càng giận. Ngay lúc này, Lục Hương tới. Tiêu Thái Liên vừa nhìn thấy vợ của thằng út, nói. Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành thằng Tư nó quậy cái gì? Lục Hương nói, anh ấy muốn thì mẹ cứ để anh ấy đi đi. Phải rồi, con nghe ý của Cẩm Huy là anh ấy không làm nữa. Chức vụ này để lại cho người nhà chúng ta. Đây là một tin tốt. Lục Hương tiếp tục nói. Chỉ có điều không thể làm phòng sổ sách, có thể làm công việc dỡ hàng, cũng là biên chế chính thức. Tất cả mọi người ngẩn ra, nếu có thể thay thế, vậy đối với nhà họ mà nói, có thêm một cương vị rồi. Tâm tư mấy anh trai chị dâu đều linh hoạt. Tiêu Thái Liên hỏi, thật sao? Lục Hương đáp, vâng, lúc này Tiêu Thái Liên mới thở dài. Đứa nhỏ này bướng giống như lửa vậy, một khi nó nói gì, ai có thể quản nổi. Tiêu Thái Liên làm chủ quen rồi, bây giờ nhìn thấy con trai đã cứng cánh, tâm trạng không vui. Nhưng nếu nói trong nhà còn có thể có thêm một công việc, cũng không tồi. Tiêu Thái Liên nói, nếu thật sự có thể để người nhà chúng ta tới kế nhiệm, mẹ đồng ý nó từ chức. Bà nói như vậy, tâm tư người nhà họ Phó đều dục dịch, tổng cộng 3 đứa con trai, không biết chuyện tốt này sẽ tới tay ai. Tất cả mọi người nhà họ Phó đều mất ngủ cả đêm. Chuyện Phó Cẩm Huy muốn từ chức thực sự quá lớn. Ngày hôm sau, người nhà họ Phó đều mang đôi mắt gấu trúc. Tiêu Thái Liên dậy rất sớm, tới nhà Lục Hương. Chỉ nhìn thấy một mình Lục Hương quét dọn trong sân. Cẩm Huy đâu? Lục Hương nói, mới sáng anh ấy đã đến cung Tiêu xã rồi, muốn hỏi rõ chuyện thay thế. Tiêu Thái Liên thấy Phó Cẩm Huy không ở đây, lại không nhịn được nói. Đang yên đang lành, sao nhất quyết phải từ chức, giống như bây giờ không phải rất tốt sao? Bây giờ không làm nữa, sau này lại không có định số. Tiêu Thái Liên thở dài một hơi, đứa con trai này của mẹ, bình thường quật cường, đưa ra quyết định gì không ai can thiệp nổi. Hay. Lục Hương nói, hay là mẹ ngồi nghỉ một lúc, con đi múc cho mẹ bát cháo. Tiêu Thái Liên nói, đâu còn tâm trạng ăn uống, đang than ngắn thở dài. Khoảng nửa tiếng sau, Phó Cẩm Huy quay về, thấy mẹ anh ở đây, nói. Con đã hỏi chủ nhiệm rồi, có thể để anh trai tới thay, nhưng hiện giờ chỉ có thể làm dỡ hàng. Đừng xem thường công việc dỡ hàng ở cung Tiêu xã, đây là một công việc có dầu nước. Đặc biệt là lúc vào trong xưởng nhận hàng, các xưởng đều sẽ chuẩn bị thêm một chút, đốt lót bọn họ. Người bình thường muốn vào còn không được. Chính vì trước đây Phó Cẩm Huy bị thương trong công việc, vừa nghe nói là người nhà anh tới thay, chủ nhiệm mới đồng ý, Tiêu Thái Liên nói. Con nói với họ rồi, bà không muốn để con trai từ chức. Phó Cẩm Huy nói, đã nói rồi, Tiêu Thái Liên lại thở dài, cái thằng lì lợm này. Sau đó nói, hai đứa theo mẹ về nhà, thay thế công việc là chuyện lớn, chọn ai thay, Tiêu Thái Liên nghĩ thôi cũng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Tiêu Thái Liên luôn nghiêm mặt, không còn dáng vẻ cười ha ha trước kia. Vừa tới nhà, bảo bọn trẻ đi ra sân chơi, gọi người lớn vào trong nhà nói chuyện. Bà anh chị dâu của Phó Cẩm Huy cũng biết rõ là muốn nói gì, lần lượt bỏ công việc đang dang dở xuống, vào nhà. Ban ngày ban mặt, trong nhà cũng không bật đèn, trên mặt mỗi người cũng đều treo quầng thâm mắt, có thể thấy tin tức hôm qua ích thí. CS mọi người không nhỏ, Tiêu Thái Liên nói, bây giờ thằng Tư đã từ chức rồi, các con ai muốn đi làm. Vừa dứt lời, mấy anh chị dâu đều nín thở, đây là bát cơm sắt, nhưng lúc này không ai lên tiếng, trong mắt mấy chị dâu đều lóe sáng. Tiêu Thái Liên tiếp tục nói, nhà chúng ta không ra riêng, bất luận ai đi cũng có thể cống hiến cho gia đình. Bà lần lượt nhìn một vòng, nhà thằng cả sắp có thêm một đứa con, gánh nặng hơi lớn. Thằng hai tính tình khá tốt, có thể hòa hợp với người ngoài. Thằng ba mồm mép quá không làm nổi công việc này. Chọn giữa thằng cả và thằng hai thôi. Tiêu Thái Liên vừa lên tiếng đã định xong tính cách của từng người. Chị ba Phó muốn nói gì đó, bị chồng chị ta giữ chặt. Tuy chị ba Phó có hơi bất mãn bởi sự phân phối của mẹ chồng, nhưng cũng không dám trực tiếp bác bỏ. Anh hai Phó đột nhiên lên tiếng, chuyện này để anh cả đi đi. Những năm qua anh cả đã làm không ít chuyện cho gia đình. Tiêu Thái Liên ở quá khi còn trẻ, con trai cả làm anh, dĩ nhiên phải gánh vác cái nhà này, cách trương.